Giấm nghiện, chương 57, tiểu hoa liễu tổng đi thăm bệnh. Gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, Hoa Ngữ An muốn đi bệnh viện thăm mẹ Thành Ý Văn, tuy rằng Thành Ý Văn đã nói muốn tới đón mình, nhưng Hoa Ngữ An lại cự tuyệt, vốn dĩ muốn bắt xe đi, nhưng vì Liễu Khinh Ca nói bồi mình đi, nên nàng cùng Liễu Khinh Ca cùng nhau xuất phát train đường tới bệnh viện, Liễu Khinh Ca còn thuận tiện mua một bó hoa cùng trái cây mang theo. Hoa Ngữ An muốn nói mẹ của Thành Ý Văn có lẽ sẽ ăn không hết, nhưng ít nhiều cũng là tâm ý của nàng, nên không ngăn nàng lại. Liễu Khinh Ca không thích bệnh viện, nơi này có quá nhiều ký ức làm nàng không thoải mái, cha mẹ Liễu Tiêu Nguyệt thúc thúc thầm thầm của mình đêm đó qua đời, nàng ở bệnh viện bồi Liễu Tiêu Nguyệt suốt một đêm, sau này nàng bởi vì bệnh bao tử lại vào thêm lần nữa, lúc đó nàng ở bệnh viện suốt 5 ngày, đều là những hồi ức không thoải mái. Nhưng Hoa Ngữ An muốn tới, Thành Ý Văn kia cũng ở đây, nếu nàng không tới cùng Hoa Ngữ An, hắn bắt cóc Hoa Ngữ An đi thì làm thế nào bây giờ? Ngay cả khi nàng không thích bệnh viện, nàng cũng phải tới. Hoa Ngữ An dựa theo lời Thành Ý Văn ngày ấy cùng nàng nói, đi tới tầng 5 phòng bệnh 103, Thành Ý Văn an bài cho mẹ mình một phòng bệnh độc lập, xem ra tốn không ít tiền, đả thông không ít quan hệ, ngẫm lại, hắn thật sự cũng không dễ dàng gì. Hoa Ngữ An đứng ở ngoài phòng bệnh, hít sâu vài hơi, nhưng vẫn không có dũng khí đẩy cánh cửa kia ra, giống như một khi đẩy cánh cửa kia ra, sẽ có cái gì đó lao tới đem nàng cắn nuốt vậy, nhớ tới bộ dạng hiền lành của mẹ Thành Ý Văn, hốc mắt của nàng lại đỏ. Liễu Khinh Ca chú ý tới cảm xúc của Hoa Ngữ An, ngay sau đó duỗi tay nắm lấy bàn tay của Hoa Ngữ An. Hoa Ngữ An cảm giác được tay của Liễu Khinh Ca, cảm giác được ấm áp của nàng, sau đó có được dũng khí, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cùng hương vị nước khử trùng ở hành lang, trong phòng bệnh lại là một loại dược vị khác, trong phòng độ ấm so với hành lang cao hơn, cửa sổ mở ra, gió nhẹ thổi tới, giống như muốn thổi tan cảm xúc yêu sầu trong phòng vậy. Trong phòng còn có một người nam nhân, Thành Ý Văn liền ngồi ở mép giường, bên cạnh một nữ nhân đang nằm ở trên giường, nàng gầy giống như chỉ còn lại có xương cốt, trên người cắm rất nhiều ống, nghe được động tĩnh, phần đầu chậm rãi chuyển qua phía cánh cửa, nhìn thấy Hoa Ngữ An, đôi mắt vốn dĩ xám xịt một mảnh bỗng nhiên liền sáng lên. Ngữ An, là thanh âm của nàng, yếu ớt giống như bọt biển, giống như chỉ cần hô hấp lớn hơn một chút sẽ làm thanh âm của nàng thổi tan đi, nàng kích động nhớ tới, Hoa Ngữ An sợ tới mức lập tức đi qua, thậm chí buông tay Liễu Khinh Ca ra, đi đến mép giường, làm nữ nhân ốm yếu kia hào hào nằm xuống. Liên A Di, ngươi hào hào nằm. Hoa Ngữ An ngồi ở một bên, Thành Ý Văn vẫn luôn nhìn Hoa Ngữ An, một đại nam nhân hốc mắt đã đỏ một vòng. Ngữ An, để, Liên A Di hào hào xem ngươi. Liên A Di mở to đôi mắt gần như vô thần nhìn Hoa Ngữ An, vươn tay đặt ở trên mặt Hoa Ngữ An, đôi tay lạnh lẽo kia, làm lòng Hoa Ngữ An tê dần, lập tức vươn tay cầm lấy tay Liên A Di để vào trong lòng bàn tay. Liễu Khinh Ca giật giật cái tay trống không của mình, tay đã mất đi độ ấm, hiển nhiên có chút đột ngột. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm nàng đi đến bên cạnh Hoa Ngữ An, Liên A Di ngay sau đó liền dương mắt nhìn về phía Liễu Khinh Ca, Liễu Khinh Ca ôn hòa nở một nụ cười, đây là Liễu Khinh Ca mà Thành Ý Văn chưa từng thấy qua, cởi bỏ một thân trang phục công sở, ôn hòa có lễ, lạnh băng trong mắt giống như đều hóa thành nước ấm ôn nhu. A Di ngươi hảo, ta là bằng hữu của Ngữ An, ta tên là Khinh Ca. Ngay cả thanh âm cũng là ôn hòa có lễ, Thành Ý Văn bỗng nhiên đối với Liễu Khinh Ca có cái nhìn khác, vẫn luôn cho rằng nữ nhân này ở trong sinh hoạt đều là không chút nào cầu thả, thập phần nghiêm túc, mà hiện giờ, nguyên lai nàng cũng có một mặt ôn nhu. Cảm ơn ngươi có thể tới, Liễu Tổng. Thành Ý Văn đứng dậy hướng Liễu Khinh Ca hơi hơi khom người, Liễu Khinh Ca lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí như thế. Bằng hữu của Ngữ An, lớn lên thật là đẹp mắt. Liên A Di đối với Liễu Khinh Ca lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Hoa Ngữ An. Ngữ An, có phải A Văn chọc ngươi sinh khí hay không? Ngươi đã thật lâu không có tới thăm Liên A Di. Liên A Di thanh âm suy yếu gian nan mà nói, nước mắt của Hoa Ngữ An liền chảy xuống, nàng liều mạng lắc đầu, cái gì cũng không biểu đạt được. Mẹ, Ngữ An công tác bận rộn, nhưng nàng vẫn luôn nhớ tới ngài. Lúc này, Thành Ý Văn mở miệng hỗ trợ, Hoa Ngữ An liền bắt lấy tay Liên A Di, nói. Ân, Liên A Di, là ta không tốt, thực xin lỗi, hẳn là nên đến thăm ngài nhiều hơn. Liễu Khinh Ca xem đến trong lòng khó chịu từng đợt đau, nhìn bộ dạng Hoa Ngữ An khóc như lê hoa đái vũ, nàng vẫn luôn không dễ chịu. Không có việc gì, tới liền hảo, khụ khụ, Liên A Di ho nhẹ vài tiếng, Thành Ý Văn lập tức mở miệng nói. Mẹ, ngài nghỉ ngơi đi, Liên A Di gật gật đầu ý đã biết nhưng vẫn tiếp tục mở miệng. Về sau ta không còn nữa. Người đến thay ta hảo hảo quản giáo A Văn, người này A, niên thiếu khí thịnh sẽ làm sai việc. Liên A Di chậm rãi nói, Hoa Ngữ An mím môi, nàng không nói được nàng đã cùng Thành Ý Văn chia tay, nhưng nàng lại ẩn ẩn nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Liên A Di. Tuy rằng có đôi khi bọn nhỏ cái gì cũng không nói, nhưng người làm mẹ vẫn có thể cảm giác được. Có lẽ nàng đã đoán được mình cùng Thành Ý Văn đã tách ra, nhưng nàng không đem lời nói ra mà thôi. Giả bộ hồ đồ có đôi khi là đặc quyền của lão nhân gia. Mẹ, người đừng nói nữa, người hào hào nghỉ ngơi. Thành Ý Văn không cho Liên A Di nói tiếp, sau đó nói một câu. Ta đi mua chút cháo, ta đi cùng ngươi, Khinh Ca, phiền toái ngươi nhìn Liên A Di một chút. Hoa Ngữ An có chuyện muốn cùng Thành Ý Văn nói, Liễu Khinh Ca hiểu, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái. Ân, hảo, Thành Ý Văn cùng Hoa Ngữ An đi ra ngoài, Liên A Di nhìn Liễu Khinh Ca liền cảm thấy thích người lớn lên xinh đẹp, tựa hồ đều đặc biệt làm cho người ta thích. Khinh Ca, tới, để Liên A Di nhìn xem ngươi. Liễu Khinh Ca có chút vô thố, rốt cuộc nàng chưa từng trải nghiệm qua loại tình huống này, đành phải ngồi xuống mép giường, tùy ý tay Liên A Di đặt lên tay mình. Hảo Tuấn Hải tử, Ý Văn cùng ngươi là đồng sự. Liên A Di mở đầu câu chuyện, Liễu Khinh Ca liền nhẫn nại tính tình cùng nàng nói tiếp, vì để bồi Liên Di nói nhiều lời nói, nên Liễu Khinh Ca so với ngày thường nói nhiều hơn một chút, lão nhân gia đối với Liễu Khinh Ca cũng thập phần ưa thích. Trên hành lang bệnh viện, Hoa Ngữ An cùng Thành Ý Văn một đường không nói chuyện thẳng đến khi Hoa Ngữ An mở miệng. Góc truyện audio.com, Liên A Di còn lại bao nhiêu thời gian? Nhìn khí sắc của Liên A Di, thân thể gầy như bộ xương khô, chỉ sợ là thời gian không còn nhiều lắm. Bác sĩ nói nhiều thì một tháng, chậm thì 2 tuần, Thành Ý Văn có chút nghẹn ngào, những năm gần đây, hắn cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, rất nhanh hắn liền phải biến thành một người, vốn tưởng rằng có thể để mẹ trải qua tháng ngày tốt đẹp, nhưng lại không nghĩ tới nàng đã không đợi được nữa, sinh tử có mệnh, nhưng chưa từng nghĩ tới lại nhanh như vậy. Có cái gì cần hỗ trợ cứ việc mở miệng, ta có thể giúp ngươi. Hoa Ngữ An biết viện phí phòng bệnh một người không ít, phần tiền lương kia của Thành Ý Văn làm sao có thể gánh vác nổi, nhưng nàng cũng không biết Thành Ý Văn lấy tiền từ đâu ra. Ta có thể, Thành Ý Văn tránh né mà trả lời Hoa Ngữ An, Hoa Ngữ An liền biết chuyện này không đơn giản, nhưng hiện giờ nàng cũng không có tư cách gì để hỏi đến. Nếu tiền của ngươi chi ra đều là hợp pháp là được rồi, ta không muốn A Di còn phải vì ngươi lo lắng. Hoa Ngữ An thản nhiên nói, hiện giờ nàng cùng Thành Ý Văn, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bằng hữu, có chút nhắc nhở thông minh nhất định có thể hiểu, chỉ là có làm hay không đó là quyết định của Thành Ý Văn. Đừng lo lắng, không có việc gì. Thành Ý Văn cười khổ, không nói chuyện nữa, hai người cứ như vậy trầm mặc đi mua cháo, sau đó trở về phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Liễu Khinh Ca đã lột xong một quả quýt, lột ra một mảnh chậm rãi đưa đến bên miệng Liên A Di. Ba người cùng Liên A Di nói một ít lời nói, nàng liền ngủ say, Hoa Ngữ An cùng Liễu Khinh Ca rời đi, nhưng các nàng đáp ứng Thành Ý Văn ngày sau sẽ lại đến thăm. Ở trên xe, Hoa Ngữ An vẫn nhíu chặt mày, Liễu Khinh Ca chú ý tới, liền mở miệng hỏi nói. Làm sao vậy, ta suy nghĩ Thành Ý Văn lấy tiền từ đâu ra để Liên A Di ở một phòng bệnh độc lập. Liễu Khinh Ca nhún vai, nói, nếu không ta giúp ngươi cha một chút, không cần, hắn nói chính hắn có thể, liền biết vậy đi. Hoa Ngữ An thở dài, nhìn Liễu Khinh Ca vẫn đang chuyên tâm lái xe. Vừa rồi, thực xin lỗi, Hoa Ngữ An xin lỗi, làm Liễu Khinh Ca nghi hoặc. Ân, vừa rồi ở trong phòng bệnh ta không có cách nào nói ra chuyện ta cùng Thành Ý Văn đã chia tay, ta sợ. Ta sợ ngươi không cao hứng, Hoa Ngữ An nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều nhỏ lại, có thể thấy được người này là cỡ nào sợ Liễu Khinh Ca sinh khí. Trong lòng quả thực có chút khó chịu, nhưng ta còn có thể lý giải được. Liễu Khinh Ca cười khẽ, tuy rằng trong lòng thật sự không dễ chịu, nhưng người bệnh quan trọng, nàng sẽ không có khả năng vô cớ gây rối bắt Hoa Ngữ An đi kích thích một người bệnh. Hoa Ngữ An duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay Liễu Khinh Ca đặt ở trên đồi chắn khí, Liễu Khinh Ca cũng nhẹ nhàng nắm lại. Hay là ngươi muốn bồi thường cho ta? Chấm, Liễu Khinh Ca nhìn về phía tay của Hoa Ngữ An, trên cổ tay mang theo vòng tay của mình đưa nàng, lóe sáng, nhìn đến trong lòng liền vui vẻ. Ngươi nghĩ muốn bồi thường cái gì? Hoa Ngữ An cười nhìn về phía Liễu Khinh Ca, tên gian thương này cũng không biết muốn từ trên người mình lấy được cái gì đây. Ngươi hôn một cái, như vậy được không? Liễu Khinh Ca cười đến kiểu mị, trên mặt mang theo vài đỏ ửng đẹp mắt, làm tâm Hoa Ngữ An say. Hoa Ngữ An cầm lấy tay Liễu Khinh Ca, sau đó để bên môi nhẹ nhàng hôn một chút, cuối cùng còn giò đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Liễu Khinh Ca. Nháy mắt, bên trong xe một mảnh an tĩnh. Ngữ An, góc truyện audio.com, người đây là ám chỉ cái gì? Mùa mưa ấy thì còn chưa qua đi, hôm nay không có mưa, nhưng bầu trời xám xịt một mảnh, làm tâm tình con người cũng không nhịn được khó chịu. Lê Kiều Kiều trong lòng có chút đứng ngồi không yên, Liễu Tiêu Nguyệt đã mấy ngày không liên lạc với mình, lúc trước nàng mỗi ngày sẽ luôn phát tin nhắn cho mình, tuy rằng mình rất ít trả lời, nhưng dần dà, nhìn thấy tin nhắn của Liễu Tiêu Nguyệt sẽ an tâm. Này, Liễu Tiêu Nguyệt yêu tinh này cự nhiên còn chơi trò mất tích. Lê Kiều Kiều cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại Liễu Tiêu Nguyệt. Uy, Kiều Kiều, làm sao vậy? Trong điện thoại, thanh âm của Liễu Tiêu Nguyệt có chút uể oải ỉu xìu, làm Lê Kiều Kiều trong lòng không khỏi căng thẳng. Chính là nhìn xem ngươi đã chết chưa? Lê Kiều Kiều tuyệt đối không sẽ thừa nhận nàng lo lắng cho Liễu Tiêu Nguyệt. Từ sau khi thấy được tin tức của Minh Gia cùng Liễu Gia, nàng rất lo lắng cho Liễu Tiêu Nguyệt nhưng lại sợ Liễu Tiêu Nguyệt bận rộn, còn bởi vì bệnh ngạo kiều của mình quấy phá, vẫn không có gọi điện thoại cho Liễu Tiêu Nguyệt. Kiều Kiều, ngươi đây là lo lắng ta sao? Lê Kiều Kiều nghe thấy Liễu Tiêu Nguyệt đang cười, trong lòng cảm thấy thật là uổng công lo lắng cho yêu nghiệt này, thời điểm đang muốn treo điện thoại, lại nghe thấy Liễu Tiêu Nguyệt sâu kín mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu. Kiều Kiều ta rất nhớ ngươi, ta muốn gặp ngươi, cách chương.